Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, lại có đại mua bán. Khốn Long Điện, quy tắc chi môn, chớp mắt mở ra, Phương Bình chui vào, quy tắc chi môn lại lần nữa đóng, Thần Hoàng Đại Điện, đạo thụ thấy thế, đúng là thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ nhiều. Sức mạnh quy tắc dù cho là hắn khống chế cũng khó, chỉ có thể nói tách ra một ít thương tổn. Có thể khống chế lực lượng này, không phải Thần Hoàng hình chiếu còn có thể là ai? Cuối cùng cũng coi như đem Phương Bình vây ở cửa ải này, đem Phương Bình khóa vào trong. Đạo thụ ung dung rất nhiều, nhìn hướng lên phía trên Trấn Thiên Vương, trầm giọng nói: Sư tôn, Nghệ sư đệ đã vẫn lạc, tiếp dẫn ngài chân thân giáng lâm Phá Thiên Ngọc e sợ rơi vào Phương Bình tay. Đạo thụ trầm mặc một chút, trầm giọng nói: Sư tôn, không bằng đợi lát nữa dẫn dắt Phương Bình đi ra, chém giết hắn, để tránh khỏi làm lỡ đại sự. Vừa mới Phương Bình ở, hắn khó nói những thứ này. Hiện tại Phương Bình nếu đã thành vật trong túi, ngược lại cũng không vội cái này rồi. Trấn Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là khẽ động. Phá Thiên Ngọc, lão gia hỏa lại liền cái này đều có, còn để Nghệ mang vào rồi. Xem ra lần này là chuẩn bị chân thân trực tiếp đến đây, quyết định chủ ý muốn trợ đạo thụ chứng đạo rồi. Hay hoặc là lão gia hỏa cũng không phải là vì đạo thụ, mà là vì những thứ đồ khác. Chân thân cùng phân thân giáng lâm, hiệu quả tự nhiên là tuyệt nhiên không giống. Nơi đây dù cho phá nát, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Thần Hoàng thật muốn chân thân đến rồi, cái khác hoàng giả dù cho đến rồi phân thân cũng vô dụng. Không vội, Trấn Thiên Vương mô phỏng theo Thần Hoàng ngữ khí, trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nói: Người này tới đây, Trấn cũng ở đây. Hai người quan hệ không ít, Trấn tuy bị khốn, nhưng không phải vô lực phá khốn mà ra, chỉ là không có bức cuống lên hắn. Chém giết người này, Trấn tất phá quan. Đạo thụ cau mày, trầm giọng nói: Sư tôn, ngài cảm thấy Trấn thực lực bây giờ làm sao? Phá hai cửa lực lượng, ba cửa chưa phá, bất quá người này năm xưa đi sơ võ chi đạo, từng rèn ngọc cốt, xương vỡ trùng tu, lại tu một đời, nhục thân, ngọc cốt đều thành, so với bản nguyên chí cường càng mạnh hơn ba phần. Lời này vừa nói ra, đạo thủ cũng là thổn thức, than thở, này ngược lại cũng đúng là, Trấn đúng là đại quyết đoán. Năm đó xương vỡ trùng tu, hoàng giả cũng chấn động theo, khi đó Trấn đã sắp muốn tiếp cận chí cường cảnh giới rồi. Đến cảnh giới cỡ này, xương vỡ trùng tu, này không đơn thuần là vấn đề tu luyện, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết. Tam giới, có thể có mấy người có như vậy quyết đoán? Từ một vị phá bảy thiên vương, năm xưa cảnh giới như vậy, cũng coi như là tam giới bá chủ một trong, lại liền như vậy từ bỏ rồi. Đổi thành đạo thụ, hắn khẳng định là không dám, cũng không muốn. Mà Trấn, năm đó làm, cũng chính vì như thế, hắn mới kiêng kỵ, vừa đến đã nghĩ biện pháp nhốt lại Trấn. Cái này cũng là tam giới ít có mấy vị ngoan nhân, đối với mình đầy đủ tàn nhẫn. Đạo thụ kiêng kỵ về kiêng kỵ, vẫn là nói, Phá Thiên Ngọc ở trong tay Phương Bình, Đồ Nhi vẫn là lo lắng tiếp dẫn sư tôn thời điểm gặp sự cố. Phương Bình cũng không phải nhận thức Phá Thiên Ngọc, chỉ sợ bị Trấn Thiên Vương phát hiện, tuy rằng độ khả thi không phải rất lớn. Phá Thiên Ngọc bề ngoài xấu xí, xem ra cũng chính là tầm thường tu luyện vật phẩm, Phương Bình không chắc sẽ để ý, cũng không thể không phòng điểm này. Nghĩ tới đây, đạo thụ tiện tay vung lên, trong đại điện xuất hiện lần nữa một bộ hình ảnh. Trấn Thiên Vương đúng là lạnh nhạt, cười nhạt nói: Không sao, Phá Thiên Ngọc nếu là bản thân tặng cho, tất hàm chân thân bản nguyên, không cần tiếp dẫn. chân thân xét giáng lâm liền có thể. Đạo thụ suy nghĩ một chút, cũng vậy, cái này cũng là hắn không tính quá sốt ruột duyên cớ. Vật kia mang vào liền được, ngược lại cũng không cần làm cái gì nghi thức. Thần hoàng cảm thấy thời cơ thích hợp, liền có thể trực tiếp giáng lâm. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng. Phương Bình tiểu tử này, lá gan thật to lớn, thứ đồ gì cũng dám cầm. Phá Thiên Ngọc ở trên người, vậy cũng là tương đương với một cái không gian tọa độ. Thần hoàng chân thân bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Bất quá hiện tại cửa cuối cùng không mở ra. Thần hoàng mục đích không phải vì giết ai. Lúc này mới không có giờ khắc này giáng lâm. Người bên người mang theo thần hoàng. Thoải mái chứ. Trấn Thiên Vương thầm nhủ trong lòng một câu. Nếu không là cùng Phương Bình một nhóm, đều muốn xem cuộc vui rồi. Nhìn thần hoàng bỗng nhiên từ Phương Bình bên người chạy ra. Phương Bình là vẻ mặt gì? Những lão gia hỏa này, một cái so với một cái nham hiểm. Nghĩ thì nghĩ, Trấn Thiên Vương nhìn về phía hình ảnh. Giờ khắc này, phân thân của mình cũng không có mở mắt. Hắn chẳng muốn cùng Phương Bình nói thêm cái gì, miễn cho lộ ra cái gì kẽ hở. Còn muốn hỏi nhiều điểm sự đây. Tỷ như Phá Thiên Ngọc này, đạo thụ không đề cập tới. Hắn đúng là thật không nghĩ tới, bởi vì đồ chơi này rất khó tìm đến. Năm xưa đúng là có một ít, nhưng sau đó hầu như đều tiêu hao hết rồi. Càng mạnh giả giáng lâm, cần Phá Thiên Ngọc đẳng cấp càng cao. Nào có biết thần hoàng lại còn có đồ chơi này. Thần hoàng giáng lâm, Trấn Thiên Vương trong lòng tính toán một thoáng. Thần hoàng thì thôi, quá mạnh rồi, đạo thụ nghĩ chứng đạo hoàng giả. Trấn Thiên Vương đều muốn mò cằm. Lão tử nếu không phải sửa lại, nghĩ biện pháp để thú hoàng giáng lâm. Đạo thụ nghĩ chứng đạo, trở thành yêu thực chi hoàng. Vậy cũng là cướp thú hoàng mua bán. Còn muốn chia ra yêu tộc khí vận. Hiện nay, yêu tộc đều là về thú hoàng quản hạt. Này nếu là lại đến một vị yêu tộc chi hoàng, thú hoàng e sợ tức giận hơn rồi. Đại đạo chi tranh, có thể không cho phép nhẹ dạ. Trấn Thiên Vương trong lòng tính toán, nếu như có thể cải một hồi, để thú hoàng nhận ra được, thú hoàng một giáng lâm, còn không được tươi sống nện chết đạo thủ. Nghĩ tới những thứ này, Trấn Thiên Vương hàm hồ nói, chuẩn bị làm sao rồi? Đạo thụ nghe vậy vội vàng nói, vạn sự đã chuẩn bị, lần này đến rồi nhiều người như vậy, đã phai mờ 3/10 sức mạnh quy tắc, lại phai mờ một ít, đồ nhi dẫn dắt toàn bộ bọn họ đến thiên đế chi quan. Đồng thời phai mờ cuối cùng sức mạnh quy tắc, khi đó, liền có thể vào ngụy thiên giới rồi. Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, vẫn cần cẩn thận một ít. Mấy người khác, sợ cũng có chuẩn bị. Sư tôn nói không sai. Đạo thụ trầm giọng nói, mấy vị khác hoàng giả, xác thực khó chơi. Nhân hoàng, địa hoàng, linh hoàng, mấy cửa này đều xuất hiện một vài vấn đề. Bá thiên đế cửa ải kia, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá cũng còn tốt. Phai mờ bá thiên đế bản nguyên, chiến cửa ải kia. Đồ nhi hoài nghi cũng ra một vài vấn đề. Đến nay vô pháp thẩm thấu quá sâu. Đạo thụ nói xong, chính mình cũng là đau đầu. Rất nhanh thả lỏng nói, bất quá chỉ cần sư tôn bản tôn giáng lâm, tất cả cũng không có vấn đề gì. Trấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, không thể đại ý, bản tôn giáng lâm tự nhiên có thể giải quyết tất cả. Chỉ sợ bản tôn lâm thời có biến, bị người cuốn lấy, vô pháp giáng lâm, vậy thì phiền phức rồi. Xác thực, đạo thụ thận trọng nói, tam giới bây giờ phá tám cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Người cá biệt không làm gì được đồ nhi, chỉ sợ mọi người liên thủ. Trấn Thiên Vương phụ họa vài câu, tiếp tục bồi đạo thụ trò chuyện. Cùng lúc đó, trong đại điện, Trấn Thiên Vương không để ý tới Phương Bình. Phương Bình biết đây là phân thân, cũng không ngoài ý muốn, Bất quá, đến đều đến rồi, há có thể không quản không hỏi. Phương Bình vai chống mèo, vây quanh Trấn Thiên Vương chuyển động một vòng, cười híp mắt nói, lão Trấn, mở mắt, a, ta đến rồi. Trấn Thiên Vương có tâm không để ý tới hắn, không chịu nổi cái tên này đáng ghét, hung hăng vây quanh chính mình chuyển động, mở mắt nhìn Phương Bình, có chút không nói gì. Phương Bình cười ha hả nói, lão gia ngài ở đây liền không rời khỏi. Thật rất thê thảm. Trấn Thiên Vương phân thân nhìn hắn, có chút không nói gì. Chờ ép ta đánh ngươi. Phương Bình y nguyên cười híp mắt nhìn hắn. Trấn Thiên Vương cảm thấy tất yếu giáo huấn một hồi cái tên này. Đương nhiên, đánh nhau thì thôi, người lớn tuổi không đánh nhau. Tiểu tử, ngươi muốn xong, ngươi biết không? Phương Bình ở trước mặt hắn ngồi xuống, cười sán lạn, ta làm sao liền xong? Trấn Thiên Vương thật sự có tâm không nói cho hắn, khiến ngươi tiểu tử này bị người đánh chết quên đi. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là truyền âm nói, tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo rồi, người nào cũng dám giết. Nghệ dĩ nhiên là nghe khung chi lệnh tiến vào. Ngươi thật sự cho rằng một cái phá bảy đi vào liền có thể tiếp ứng tên kia? Phương Bình hơi chậm lại, hình như cũng là a, phá bảy, tuy rằng không yếu, nhưng muốn nói tiếp ứng đạo thủ, vẫn là kém một chút chứ. Lão gia ngài có ý gì? Trấn Thiên Vương cười nhạo, không nói. Phương Bình thái độ cung kính rất nhiều, cười nói, cha nuôi, nói một chút coi a. Trấn Thiên Vương khinh bỉ mà nhìn hắn, hiện tại là cha nuôi rồi, vừa mới ngươi gọi ta cái gì? Cái bình kia cho ta. Cái gì? Vừa mới cái kia? Phương Bình mặt đen, khóe miệng co giật nói, đối với ngài vô dụng, ta đại tôn tử hữu dụng. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình muốn mắng người, bất quá vừa nghĩ lại không phải chửi mình. Lời này nói chính là Lý Trấn, tức giận hơn, cũng nên là Lý Trấn. Bất quá Lý Trấn xác thực là hắn đại tôn tử. Có lẽ còn muốn xếp phía sau không ít đời, hình như cũng không tính mắng người. Lý Tư Lệnh hiện tại thánh nhân cảnh hình như đều không phải. Vội vã như vậy muốn những thứ này làm gì? Lãng phí rồi, ai nói hiện tại thánh nhân đều không phải. Đã là rồi. Huống hồ, lần này có cơ hội càng mạnh hơn. Trấn Thiên Vương trên mặt mang theo nụ cười, truyền âm nói, tiểu tử, lần này là một bút lớn, có dám hay không? Cái gì lớn? Phương Bình hứng thú, hắn liền yêu thích làm đại mua bán. Đến hắn mức này, buôn bán nhỏ hắn không lọt mắt rồi. Tiểu tử ngươi tâm tư, lão phu biết đến rõ rõ ràng ràng. Làm gì đều muốn nuốt một mình. Bất quá lần này quá nguy hiểm, liền mấy vị kia đều động tâm tư. Ngươi thật muốn độc chiếm, tương lai không dễ chịu. Chỗ này, thần hoàng, đấu thiên đế những người này đều đến rồi, có thể tưởng tượng được đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Phương Bình muốn nuốt một mình, dù cho hắn không nói, Trấn Thiên Vương đều biết ý nghĩ của hắn. Rút củi đáy rồi, cái tên này thích làm nhất rồi. Tiểu tử, tuy nói ngươi không sợ chết, thế nhưng cũng không muốn tìm chết. Ta sợ chết. Trấn Thiên Vương lườm một cái, mặc kệ hắn, lại lần nữa truyền âm nói, một mình ngươi độc chiếm, hoặc là cho Trương tiểu tử chia của, kia đều là không được. Có tin hay không hoàng giả trực tiếp giáng lâm, luyện hóa các ngươi. Phương Bình cau mày, ta cùng lão Trương vẫn tương đối trọng yếu, hiện tại bọn họ sẽ đối với chúng ta dưới sát thủ, vĩnh viễn không muốn đánh giá cao chính mình. Không có ngươi Phương đồ tể, còn không ăn thịt heo rồi. Trấn Thiên Vương khinh bỉ mà nhìn hắn, lại nói, có thể thay thế được người của ngươi cũng không phải là không có, quá mức lại kéo dài một ít năm thôi. Vậy ý của ngài là? Tiểu tử, ngươi có phải là biết rồi cái gì? Biết nơi đây cùng hạt giống có quan hệ? Đúng, nhìn thấy rồi, Lão Phu đoán cũng là như thế. Trấn Thiên Vương gật đầu, rất nhanh nói, chỗ này rất mạnh, nhìn sức mạnh quy tắc liền biết rồi. Hạt giống hình chiếu ở đây, trong đó sức sống, chân huyết đều sẽ không thiếu. Ai độc chiếm đều là phiền toái lớn. Hơn nữa ngươi cũng chưa chắc có thể tiêu hóa. Căng nứt chính mình đều có khả năng. Lão Phu cũng nghĩ phân chén canh. Đương nhiên, Lão Phu cũng không dám tùy tiện độc chiếm. Sở dĩ, thời khắc sống còn, chúng ta làm một lần lớn. Trực tiếp đem phía thế giới này tận diệt. Cho kiếm được trái đất đi. Đánh tan thế giới, để phía thế giới này sức mạnh dung vào địa cầu. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Dung vào địa cầu, chỗ này cao cấp đến mức nào? Hắn đương nhiên rõ ràng, sức sống nồng nặc đáng sợ. Có thể rèn ngọc cốt, có thể cường thân kiện thể, có thể cải tạo nhục thân, có thể kéo dài tuổi thọ. Đừng nói, trong đó còn có chân huyết rồi. Hắn nhưng là biết chân huyết chỗ tốt. Trấn Thiên Vương lão này, tâm rất lớn a, muốn tận diệt, thật muốn là dung vào địa cầu. Phương Bình đương nhiên không ý kiến. Như vậy vừa đến, e sợ trái đất rất nhanh sẽ xuất hiện một cái vụ nổ lớn thời kỳ. Võ đạo vụ nổ lớn. Bất quá, Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn. Được không? Lại nói, lão gia ngài liền không điểm ý nghĩ. Chính mình cho nuốt, chứng đạo hoàng giả, ngu xuẩn. Trấn Thiên Vương truyền âm mắng. Người thật sự cho rằng lão phu nghĩ chứng đạo hoàng giả. Thật muốn nghĩ, đã sớm đi phá ba cửa. Tiểu tử, hoàng đạo không phải tốt như vậy chứng. Hiện tại bản nguyên tình huống không rõ. Không muốn tùy tiện đi chứng đạo. Những lão già kia, hiện tại chỉ sợ cũng đang đợi người đi chứng đạo đây. Không có ý tốt, đạo thụ nghĩ chứng đạo hoàng giả. Khung không hẳn là vì đạo thụ, có thể là vì chính hắn triệt để thoát vây. Phương Bình trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu, Linh Hoàng kỳ thực cũng đã nói lời này, để thiên cầu không muốn tùy tiện đi chứng đạo hoàng giả cảnh. Bởi vì hoàng đạo có khuyết, dựa theo Phương Bình hiện tại được biết tin tức, e sợ có hoàng giả muốn tìm người chết thế, cùng thiên đế học tập, tìm những hoàng giả này giúp hắn điền hố. Vừa nói như thế, hiện đang chứng đạo hoàng giả vẫn đúng là không hẳn là chuyện tốt. Không lại xoắn suýt cái này. Đến mức lão này nói hắn không nghĩ chứng đạo, Phương Bình cũng lười xoắn suýt. Cha nuôi, thật có thể dung vào địa cầu sao? Chỗ này quá xa, cách địa cầu nhưng là vô số xa xôi. Chẳng lẽ muốn toàn thể di chuyển, vậy còn không đến bị người đánh chết tươi ở trên đường? Lão Phu nếu nói rồi, đương nhiên là có biện pháp. Trấn Thiên Vương đắc ý, truyền âm nói, trên người ngươi có khối ngọc, đừng đi tìm, hãy nghe ta nói hết. Đồ chơi kia, xem như là một cái không gian tọa độ định vị khí. Có thể mở ra đường hầm không gian, hiện tại có nhiều cái lựa chọn. Thứ nhất, dụ dỗ thú hoàng giáng lâm, sợ là sợ tên kia không đến, cũng không đi được. Thứ hai, dụ dỗ linh hoàng giáng lâm, cũng không biết mèo này có thể hay không để cho linh hoàng giúp ngươi một tay. Thứ ba, để thần hoàng giáng lâm, nhìn hắn có thể hay không đập chết ngươi. Thứ tư, nghĩ biện pháp liên tiếp trái đất, trực tiếp đem chỗ này Nazi đến trái đất đi. Phương Bình mặt đều xanh rồi. Trấn Thiên Vương vừa nói như thế, hắn há có thể không hiểu. Trên người mình có thể triệu hoán thần hoàng giáng lâm ngoạn ý. Ta đi, này đều không phải bom hẹn giờ. Đây là siêu cấp đầu đạn hạt nhân a. Đừng triệu hoán hoàng giả đi. Hoàng giả ta một cái không tin được. Tiện tay đập chết rồi ta. Ta đến đâu nói lý đi. Địa phương quỷ quái này, hiện tại phá chín một đám lớn. Theo ta được biết, Nhân Hoàng, Đông Hoàng, Đấu Thiên Đế, Linh Hoàng bốn vị này khả năng đều đến rồi. Còn có một cái đạo thủ, còn có lão gia ngài này không rõ ràng thực lực. Nhiều như vậy, lại đến mấy cái, chẳng phải là muốn đánh nổ tam giới rồi. vẫn là mở ra trái đất đường nối đi. Có thể mở ra sao? Hẳn là có thể. Trấn Thiên Vương cũng không phải quá chắc chắn. Cửa ải cuối cùng khả năng có chút thứ khác. Mạc Vấn Kiếm tên kia năm xưa lại mở ra ba cái lối đi, tiếp dẫn nhân tộc đến nơi đây. Đây không phải năng lực của hắn có thể làm được. Sở dĩ cửa ải cuối cùng khả năng có một ít không gian điểm bạc nhược, nơi đây là giới điểm, vậy thì có khả năng có một nơi liên tiếp trái đất, hoặc là nói là vạn nguyên điện. Thời khắc mấu chốt, chúng ta tìm tới chỗ này, dùng phá thiên ngọc phá tan một cái lớn một chút đường nối, trực tiếp đem tất cả chuyển vận đến trái đất. Đã như thế, những hoàng giả kia trừ phi diệt nhân gian, bằng không, vậy thì phải nhận chồng. Thật muốn diệt nhân gian, đã sớm làm, hà tất đợi được hiện tại. Trấn Thiên Vương nói xong, lại nói, cứ như vậy, kỳ thực chúng ta cũng an toàn hơn một ít. Đồ vật không còn, một ít nguyên vốn chuẩn bị giáng lâm hoàng giả có thể sẽ không lại giáng lâm. Dù cho đã giáng lâm, không chỗ tốt rồi, không đi còn giữ làm gì. Thật muốn tiêu diệt tam giới hết thảy cường giả. Phương Bình liếm môi một cái. Độ khó rất lớn, không phải rất lớn, là lớn đến đáng sợ. Lão Phu đều không nắm chặt. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói. Chính là vừa nói như thế. Thử một chút xem, bất quá thật muốn thử nghiệm lời nói. Tiểu tử ngươi làm tốt bị người đánh chết chuẩn bị. Ngược lại Lão Phu phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền sẽ từ bỏ, rời đi nơi đây, mặc bọn họ đi cướp. Trấn Thiên Vương nói xong, lại cười nói, ngươi cùng Trương tiểu tử không phải luôn luôn ham muốn tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp sao? Có thể nói, cơ hội lần này vạn người chưa chắc có được một. Từ nay về sau, nhân gian hoàn cảnh tu luyện sẽ năm xưa thiên giới còn tốt hơn. Hòa vào chớp mắt, phóng thích đại lượng lực lượng sinh mệnh, thậm chí là chân huyết chi lực, cũng có thể cải tạo toàn bộ nhân tộc tu luyện thể chất. Trấn Thiên Vương dụ dỗ nói, tiểu tử, ngươi là nhân vương, ngày đó đi vẫn là nhân hoàng đạo, việc này làm thành, ngươi chính là chân chính nhân hoàng, không miệng chi hoàng. Nhân tộc lại ra ai đều vô dụng, ngươi mở ra chân chính thời đại mới, nghĩ kỹ chưa? Khi đó nhân gian hoàn toàn khác nhau, cái gì tân võ không tân võ, ngươi muốn cải nguyên bình võ, phương võ, mà võ kia cũng không có vấn đề gì. Phương Bình nhe răng nở nụ cười, tiếp nghiêm sắc mặt, dao động ai đó, chuyện này nguy hiểm bao nhiêu a? So với chính hắn cướp còn nguy hiểm. Lão đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại biến lão đầu rồi. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, gặp Phương Bình nhìn mình chằm chằm, truyền âm cười nói, cái gì muốn làm gì? Tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp là chuyện xấu sao? Ngươi nói thẳng, đến cùng muốn làm gì? Trấn Thiên Vương thấy hắn một bộ không tín nhiệm thái độ, bất đắc dĩ thở dài, rất nhanh truyền âm nói, kỳ thực cũng không có gì. Thứ nhất, ta muốn tìm nhìn, chân chính hạt giống đến cùng ở đâu. Nơi đây dĩ nhiên là hạt giống hình chiếu, có lẽ có thể bởi vậy hấp dẫn ra chân chính hạt giống vị trí, dẫn xà xuất động. Thứ hai, ta nói tới, tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp, này xác thực là vạn năm khó gặp cơ duyên. Thứ ba, nhân tộc sinh tồn nguy cơ, không nên mấy người các ngươi toàn bộ một mình gánh chịu. Thật muốn như vậy, liền sẽ không có tân võ rồi. Mấy tên các ngươi, đừng cái gì đều một vai gánh, cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi đi. Trấn Thiên Vương than thở, kỳ thực hiện tại tân võ đã có chút mất cân đối rồi. Tiểu tử, này không hẳn là chuyện tốt, ngươi hiểu không? Phương Bình cau mày, khẽ gật đầu, cũng không nói gì, tiếp tục nhìn hắn, một lát sau nói, không những khác rồi, không còn, Trấn Thiên Vương không nói rồi, kỳ thực còn có một điểm, rời đi một hồi sự chú ý đi, có một số việc, hắn không muốn nói, Phương Bình quá mức rồi, biểu hiện quá mức rồi, ưu tú quá mức rồi. Hiện nay, nhân tộc là Phương Bình là nhân tộc. Tất cả mọi người tiêu điểm đều ở Phương Bình này. Tiếp tục như vậy, Phương Bình chắc chắn phải chết. Chết không có chỗ chôn loại kia. Nguyên bản, không nên nhanh như vậy. Các hoàng giả còn có thể chờ một chút. Hiện tại, e sợ đều cuống lên. Tiếp tục như vậy không thể được. Đồ vật nhất định không thể lại cho Phương Bình. Cường hóa toàn bộ nhân tộc, địa quật cùng hải ngoại thế lực tất nhiên sẽ không lại bỏ qua. Bọn họ cũng không chờ nổi rồi. Chủng tộc cuộc chiến, tam giới vây công nhân tộc cuộc chiến, nên mở ra rồi. Bằng không, nhân tộc một nhà độc đại, không ai dám chọc. Đây không phải hoàng giả kết quả mong muốn. Tiếp tục như vậy, đó chính là Phương Bình hoặc là Trương Đào sớm bị giết. Suy yếu nhân tộc, lại nhấc lên chiến tranh. Có một số việc, Phương Bình cùng Trương Đào không hẳn không hiểu. Có thể hai người này, nghĩ tới quá nhiều, cái gì đều muốn chính mình tiếp tục chống đỡ. Then chốt là, các người hiện tại không cái này tư bản đi chống. Nhân tộc cũng cần đối mặt tất cả những thứ này. Chuyện sớm hay muộn, hôm nay không đối mặt, hai người các ngươi ít nhất phải chết một vị, sớm muộn hay là muốn chịu đựng tất cả những thứ này. Trấn Thiên Vương nhìn quá thấu triệt rồi. Hắn tọa trấn nhân gian 8000 năm, bỏ mặc nhân gian cùng địa quật đại chiến, ngồi xem vô số người tộc chết trận, có một số việc cũng là có bỏ mới có được. Không như vậy, từ đâu tới tân võ? Không như vậy, hắn e sợ đều gặp nguy hiểm. Không như vậy, các hoàng giả tính kế thất bại, có lẽ sẽ từ đầu lại tới một lần nữa. Mà khi đó, tọa trấn nhân gian chỉ sợ cũng không phải hắn rồi. Tiểu tử, muốn thử thử sao? Trấn Thiên Vương kích tướng nói, làm thành, công đức vô lượng, không làm được, ngược lại nhân tộc không chuyện gì, chính ngươi nguy hiểm mà thôi. Làm sao? Luôn cảm thấy ngươi đang dao động ta. Vô nghĩa, Trấn Thiên Vương tức giận nói, ta chỉ có điều nói rồi ngươi nghĩ làm. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không làm việc này? Nghĩ làm, Phương Bình cười hắc hắc nói, lão gia ngài liền là không tầm thường. Đừng nói, trước ta còn thực sự không nghĩ tới phương diện này. Phía thế giới này thật muốn hòa vào trái đất, kia trái đất xác thực phát đạt rồi. Đâu chỉ là phát đạt. Đến thời điểm Trương tiểu tử nhân hoàng đạo tất nhiên có lớn tiến bộ. Ngươi, e sợ cũng có thu hoạch không nhỏ. Nếu là bị ngươi cùng Trương tiểu tử độc chiếm, kỳ thực cũng là hai ngươi có chỗ tốt. Trấn Thiên Vương truyền âm nói, hiện tại không giống, kỳ thực kết quả là đồng dạng. Thế nhưng quanh co một hồi, hai ngươi nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa càng nhiều người được lợi. Làm nhân vương, nhân hoàng, ngươi thật sự cho rằng ngoài miệng nói một chút, cân nhắc sự tình, đến trước cân nhắc người khác, cuối cùng mới nghĩ chính mình. Ngươi a, một điểm nhân vương lòng dạ đều không. Phương Bình mắt trợn trắng, lời này nói, ta trước không phải cảm thấy không khả năng này sao? Ta Phương Bình nhiều đại công vô tư a. Bất quá đừng nói. Trấn Thiên Vương nói kỳ thực không tật xấu. Một cái là lão Trương cùng mình đơn độc tăng cao thực lực. Một cái là thông qua tăng lên toàn bộ nhân tộc thực lực đến phản hồi chính mình. Kết quả đều là tăng cao thực lực. Thu hoạch người nhưng là biến nhiều vô số. Phương Bình vẫn đúng là động lòng rồi. Này xác thực là đại mua bán. Nhưng Phương Bình vẫn còn có chút do dự. Này mua bán quá to lớn. Ta sợ ta làm không thành a. Một đám lớn phá 8 phá 9 ở. Mua bán là lớn. Đáng tiếc. Phương Bình cảm giác mình thật khó có thể hoàn thành. Đoạt liền chạy cũng còn tốt. Hòa vào nhân gian. Hay giả độ khó vẫn có khác nhau. Đương nhiên khó. Không phải vậy lão phu làm sao sẽ nói là đại mua bán. Trấn Thiên Vương nói chuyện đương nhiên. Thật muốn đơn giản. đối với lão phu mà nói vẫn là sự. Chính là khó a. Cửa cuối cùng vừa mở, phá 9 tất nhiên đoạt hạt giống, phá 8 phá 7, xác suất lớn cướp giật một ít sức sống. Lão phu nghĩ biện pháp mở ra đường nối. Nhiệm vụ của ngươi chính là thủ đường nối, chờ lão phu thời khắc mấu chốt, đem hạt giống cho ném vào, tiểu tử ngươi ngăn không cho người ta đi vào liền được. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn, đến thời điểm, e sợ đều muốn đi vào đường nối. Tiểu tử, đây là kiếm hai lưỡi, thành công, nhân tộc đại thắng, thất bại, vị nào phá 9 xông vào, trực tiếp giáng lâm nhân gian, cũng sẽ không khắc chế cái gì. Hạt giống ném đi không nói, nhân gian cũng phải tử thương vô số. Phương Bình cau mày, này ngược lại cũng đúng là thật bị người xông vào, dù cho không lung tung giết chóc, một vị phá 9, khí cơ tràn tán, chu vi ngàn dặm nhân tộc e sợ sẽ chớp mắt hủy diệt. Quá mạnh rồi, bọn họ cũng sẽ không cố ý đi khống chế cái gì. Một khi bị hai vị phá 9 xông vào, vì cướp đoạt hạt giống, có lẽ sẽ không thái quá kiêng kỵ. Kia tử thương liền nặng nề rồi. Lại nhìn đi, lão gia ngài vẫn đúng là để mắt ta, lại để ta thủ đường nối. Phương Bình phiền muộn, ngươi biết ta phá 8 rồi. Bằng không, quá mức để mắt ta rồi. Không có chuyện gì, tìm giúp đỡ a. Chấn Thiên Vương vẫn đúng là không hy vọng hắn một người hoàn thành. Dao động mấy cái phá 8 đến giúp đỡ. Ngươi có thể nói, còn sợ dao động không tới. Những phá 9 kia, lão gia ngài gánh. Phương Bình có chút không xác định nhìn hắn. Nghe ngài ý này, phá 9 ngươi đến làm. Chấn Thiên Vương tùy ý nói. Thử xem, lại không phải toàn bộ đối phó ta một người. Chỉ cần có nguy hiểm, lão phu liền sớm rời đi. Chính ngươi nghĩ biện pháp đào mạng, phá 9 cũng không ít. Vậy thì có cái gì? Hai bên dây dưa, lại không phải chỉ nhằm vào chúng ta. Lão gia ngài không sợ chết, ta hãy cùng ngài làm. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, luôn cảm thấy Chấn Thiên Vương là ở mang theo hắn muốn chết. Bất quá, ngẫm lại vẫn là rất kích thích. Chấn Thiên Vương thấy hắn nói như vậy, ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa truyền âm nói, tiểu tử, thử xem mà thôi, đừng tưởng thật, thật muốn gặp nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp từ đường nối hướng về nhân gian chạy. Đừng mang bất luận là đồ vật gì, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi, tuyệt đối đừng chết đòi tiền, cầm lấy đồ vật không thả. Vậy ngươi chết chắc rồi, ta cũng cứu không được ngươi. Rõ ràng, Phương Bình một mặt nhảy nhót, kích động, ta liền yêu thích làm chuyện loại này. Bây giờ còn có cái lão gia hỏa muốn cõng nồi, muốn kiềm chế phá 9. Vậy ta đương nhiên đến làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.